Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800. Bị giam lỏng. 1. Cũng không biết Hoắc Tôn ở trên tầng có phát hiện điều gì kỳ lạ hay không. Nghĩ đến chuyện này, tôi chuẩn bị lấy điện thoại trong túi gọi cho cha. Nhưng điện thoại còn chưa lấy ra thì tay đã bị giữ lại. Mục Dĩ Thâm dựa sát lại gần tôi. Trên khuôn mặt anh Tuấn dịu dàng lại mang theo nụ cười lạnh. Nếu như anh là em thì anh sẽ không làm như vậy. Đối với em mà nói chiếc hộp gỗ đàn hương đó không hề có tác dụng gì. Không phải sao, em không đưa cho anh là đang ngoan cố điều gì. Tôi mím môi, rút tay ra khỏi túi áo. Tránh sự tiến lại của anh ta. Cười lạnh, nói. Tôi đưa hộp gỗ cho anh thì anh sẽ thả bọn họ ra sao? Anh ta nhướn mày. Đương nhiên, em biết mục đích của anh rất đơn giản mà. Hơn nữa, anh không hề muốn làm tổn thương bọn họ. Thẩm Xuân Hinh, không có ai sinh ra thì đã là người xấu cả. Không có ai sinh ra thì đã là người xấu. Tôi nhìn anh ta, nhíu mày, nếu anh muốn uy hiếp tôi. Thì anh ra một mình Âu Dương Noãn là được rồi. Vì sao còn phải gọi cha mẹ của Tôn Thiên Di đến? Bọn họ chỉ là hai người già lớn tuổi. Đối với anh mà nói cũng không có tác dụng gì. Vì sao anh còn muốn giày vò bọn họ như vậy? Anh ta rũ mắt, nhìn tôi. Anh không dùng bọn họ để uy hiếp em. Bọn họ đến nơi này chỉ là trùng hợp. Tôn Nhất Thanh nợ anh quá nhiều tiền. Anh chỉ có thể mời cha mẹ cậu ta đến, để cậu ta nhanh chóng trả tiền. Tôi mím môi, vì sao anh không trực tiếp giết chết tên khốn nạn đó đi? Cả một gia đình đang yên ổn bị anh ta làm thành thế này. Tên khốn nạn đó còn không ngừng lại. Tôi không hiểu vì sao ông trời lại muốn để loại người đó tồn tại trên thế giới này chứ. Anh ta nhún vai, không tiếp tục chủ đề của tôi nữa. Chỉ nhìn tôi, nói, đưa chiếc hộp đó cho anh đi. Em biết mà, anh rất cần thứ ở bên trong đó. Em đưa nó cho anh thì em có thể đưa những người em muốn đưa đi đi rồi. Tôi mím môi, lạnh nhạt nói, anh để bọn họ xuống. Hiện giờ chiếc hộp không có trên người tôi. Hơn nữa anh biết là cho dù tôi muốn đưa Âu Dương Noãn đi thì cô ấy cũng sẽ đi với anh. Anh ta cong môi, híp hai mắt lại nhìn tôi. Cho nên em thế này là có ý gì? Tôi mím môi, đồ thì tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng anh thả người ra trước đã. Trong lòng anh biết rõ cha mẹ của Tôn Thiên Di không mang lại tác dụng gì cho anh. Tên khốn nạn Tôn Nhất Thiên đó chẳng có gì gọi là đạo đức hay liêm sỉ cả. Anh ta chắc chắn sẽ không để tâm đến cha mẹ người thân của anh ta. Cho nên, anh đừng tạo nghiệp nữa. Thả hai ông bà già ra đi. Để bọn họ có thể yên bình hưởng thụ những năm cuối đời. Còn về Tôn Nhất Thanh, loại cặn bã của xã hội này thì cứ giao cho cảnh sát. Đừng để anh ta tiếp tục gây hại cho xã hội nữa. Anh ta cười lạnh. Những chuyện này anh không quản được. Thẩm Xuân Hinh, nói thật, anh không quá tin tưởng em. Em đã lừa anh một lần rồi. Cho nên lần này, bất luận thế nào, em cũng phải đưa đồ cho anh. Nếu như em không đem theo bên người, vậy cũng không sao. Anh cho em một cơ hội. Em có thể tự mình trở về lấy. Đến khi lấy được rồi thì lại đưa cho anh. Anh sẽ thả bọn họ ra. Tôi nhíu mày. Trước đây chiếc hộp đó từng bị Phó Thắng Nam đổi một lần. Căn bản hiện giờ tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi nhìn anh ta, nói, không phải là tôi không chịu đưa hộp gỗ đó cho anh. Chỉ là hiện giờ tôi không hề biết chiếc hộp đó đang ở đâu. Lần trước, lúc đưa anh chiếc hộp, bản thân tôi cũng không biết là chiếc hộp đã bị tráo đổi. Anh ta híp mắt nhìn tôi. Không vui lắm, ý của em là em không biết chiếc hộp gỗ đó đang ở đâu. Tôi gật đầu, có thể nói là như vậy. Sắc mặt của anh ta lập tức trở nên lạnh hơn. Sững sờ nhìn tôi, vậy thì rất xin lỗi. Nếu em đã không tìm được chiếc hộp, Vậy thì chỉ đành đợi em tìm được chiếc hộp rồi chúng ta nói tiếp. Mấy ngày nay, chắc chắn em cũng phải ở lại đây rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Tôi ngẩn người, nhíu mày, Mục Dĩ Thâm, anh có ý gì? Anh muốn giam lỏng tôi? Anh ta lắc đầu, có chút côn đồ. Không, đương nhiên là không. Sao anh có thể giam lỏng em chứ? Anh là muốn để em ở lại đây mấy ngày. Từ sau khi căn biệt thự này được sửa sang lại thì vẫn luôn không có người ở. Chẳng có chút không khí gia đình gì cả. Mọi người đến đây vừa hay cũng có thể khiến nơi này náo nhiệt hơn một chút. Nói xong, anh ta vươn tay ấn vào chiếc chuông bên ghế. Không bao lâu sau liền có người đi lên. Là một người đàn ông trung niên. Anh ta nhìn người đàn ông đó. Nói, chú Minh, mấy hôm tới phải phiền chú chăm sóc mấy người bạn của tôi rồi. Cảm ơn chú nhé. Nói xong, anh ta liền quay người rời đi. Tôi ngăn anh ta lại. Mục Dĩ Thâm, anh làm thế này là phạm pháp. Anh thả chúng tôi ra. Đợi khi nào em tìm được chiếc hộp gỗ rồi nói tiếp. Hôm nay anh hơi mệt rồi. Lát nữa chú Minh sẽ đưa em về phòng. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Ngoan ngoãn ở lại nơi này. Nhớ ra chiếc hộp ở đâu. Phó Thắng Nam sẽ giúp em. Tôi mím môi, tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Nhưng anh ta chẳng hề nhìn tôi mà bước thẳng đi. Để lại tôi và chú Minh. Chú Minh nhìn tôi, cười dịu dàng. Cô Thẩm Xuân Hinh, phòng cô ở tầng 4. Cô, đưa tôi đến tầng 3. Tôi nói, sau đó bước ra khỏi căn phòng. Căn biệt thự này của Mục Dĩ Thâm rất lớn. Đi đến một tầng mà cũng phải đi qua con đường rất dài. Chú Minh hơi nhíu mày. Dường như đang do dự không biết có đưa tôi đi không. Tôi lần nữa lên tiếng. Đưa tôi đi đi. Nếu anh A muốn giữ tôi lại nơi này thì không thể nào đến một bước cũng không cho tôi đi. Chú Minh hơi sững người. Gật đầu, coi như là đã đồng ý, bố cục của tầng 3 không giống với tầng 1 và tầng 2. Tầng 3 đã được khóa chặt lại bằng cửa sắt. Tôi không khỏi nhíu mày. Các bạn tôi đâu? Các ông nhốt họ ở trong hết sao? Chú Minh hơi mỉm cười. Nói, đương nhiên là không. Bạn của cô Thẩm đều ở tầng 4. Cô không cần lo lắng. Tầng này là cậu chủ dùng để nuôi thú cưng. Cho nên trang bị rất cẩn thận. Trước đây, nhưng thứ ở bên trong đó đi ra ngoài đều khiến người khác sợ hãi. Cho nên cậu chủ nhốt bọn chúng ở trong này. Tôi gật đầu, nói, đầu là rắn sao, hay là còn có thứ khác? Chú Minh hơi cười, cậu chủ thích sưu tập những động vật hiếm. Cho nên gần như bất kỳ loại sinh vật nào cũng có. Đã nuôi nhiều năm rồi. Cô Thẩm muốn xem thử không? Tôi mím môi, bởi vì không nhìn thấy tình hình cụ thể, cho nên không dám nói thẳng. Nếu như bên trong đều là những con vật giống như trong vườn bách thú thì tốt. Nhưng nếu toàn là nuôi thả thì bước vào chắc chắn sẽ có chút nguy hiểm. Suy nghĩ chốc lát, tôi nói, không cần đâu, chú Minh, chú đưa tôi đến tầng 4 đi. Chú Minh gật đầu, cười cười. Đưa tôi lên tầng 4. Diện tích căn biệt thự này lớn. Phong cách kiến trúc lại rất giống lâu đài châu Âu vào thế kỷ 19. Xa hoa nhưng lạnh lẽo. Cửa cầu thang rất phức tạp. Cũng không biết có phải là để thể hiện phong cách và năng lực thiết kế của nhà thiết kế hay không. Tầng 4. Vừa lên đến nơi, thứ đập vào mắt chính là một phòng khách thiết kế theo phong cách châu Âu rộng hơn 100 m². Trong phòng khách đặt một bức tượng Venus, một bên còn có tượng của Đức Mẹ, là bức tượng cho bé bú. Nhìn có chút lộ liễu, đại khái là vì năng lực thưởng thức nghệ thuật của bản thân tôi không tốt lắm. Cho nên đối với những bức tượng này, tôi cũng không có quá nhiều năng lực để đánh giá. Trong phòng khách đặt salon và bàn ăn, Hoắc Tôn đứng bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Không biết đang nghĩ gì. Cách chương.